Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 331. Tại sao phản bội? Hỏa cùng quang phác họa đường nét trên không trung kéo dài ra ngoài. Tiên cáo xong xuôi sau, vạn linh đồ vẫn như cũ, tiền đồ sán lạn nổi đám mây. Không chút nào dấu hiệu tiêu tán. Chiến sự sốt ruột hoa quả sơn. Toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh lại. Không chỉ là tiên nhân, liền yêu quái đều yên tĩnh rồi. Không có người nghĩ đến, đại vương của bọn họ dĩ nhiên sẽ tiên cáo chính mình trở thành thiên đế. Tam giới tôn quý nhất tồn tại. Thiên đế, chấm ngoặc kép, Vân Tiêu Thành, thông tí viên hầu run rẩy nói rằng, ta có phải là nghe lầm rồi. Đát Kỷ nhìn về phía đang ở băng bó vết thương kim sĩ đại bằng điêu. Tiện tay nhặt lên một thanh kiếm đâm tới trên người hắn. A, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, kim sĩ đại bằng điêu đau đến nhảy lên. Hắn gọi như thế đau. Đát Kỷ nói rằng, hẳn là không nghe lầm. Kim sĩ đại bằng điêu khóc không ra nước mắt. Vây quanh hoa quả sơn mây đen bắt đầu cấp tốc tản đi. Bầu trời dần dần thanh minh lên. Bọn họ làm sao lui binh rồi? Xích Tựu Mã Hầu hỏi. Trước nghe nói Thanh Hoa đại đế làm phản, lôi bộ chúng thần lại như phát rồ một dạng. Không phải muốn bắt bầy yêu uy hiếp Tôn Ngộ không? Làm sao hiện tại bỗng nhiên chạy? Nhất định là đại vương tiên cáo dọa đến bọn họ rồi. Đát Kỷ nói rằng, nàng tuy rằng không biết trên trời phát sinh cái gì, nhưng Tôn Ngộ không tự xưng thiên đế, khẳng định là Ngọc Đế xảy ra vấn đề rồi. Lần này tiên cáo đủ để ép vỡ thiên binh thiên tướng chiến ý. Đó là cái gì? Đát Kỷ bỗng nhiên chú ý tới bầu trời phương xa xuất hiện không giống bình thường một màn. Tảng lớn khí đen nhằm phía hào quang huy hoàng thiên cung. Mới vừa thanh minh không lâu bầu trời lại vẩn đục lên. Thiên cung, Tôn Ngộ không chậm rãi từ trên tầng mây hạ xuống. Bên cạnh hắn vờn quanh vô tận dáng lành. Thần quang chiếu rọi, phảng phất tuân theo tam giới khí vận mà sinh. To lớn thiên cung, giờ khắc này còn lại một ít không chỗ có thể trốn tiểu tiên. Nhưng cũng có đại nhân vật lưu lại. Ngươi không đi sao? Tôn Ngộ không nhìn về phía vương mẫu. Có chút bất ngờ nàng không hề rời đi. Vương mẫu đứng ở nơi đó. Ta phải ở chỗ này chờ bệ hạ. Tôn Ngộ không nhìn con mắt của nàng. Nàng dung nhan chưa cải, lại tựa hồ như già nua đi rất nhiều. Yên tâm đi, hắn mấy chục năm sau thì sẽ trở về. Tiên thể cũng sẽ khôi phục. Tôn Ngộ không nói xong, liền xoay người mặt hướng Nam Thiên Môn. Nơi đó, đã có đại lượng khí đen dâng lên trên. Ha ha ha ha, từ nay về sau, nơi này chính là ta yêu tộc địa bàn rồi. Đó là một nhóm yêu quái. Còn không mau mau tránh ra. Chúng ta đến nhờ và đại thánh. Những yêu quái này hưng phấn nhảy vào Nam Thiên Môn. Tôn Ngộ không tự xưng thiên đế. Đây chính là yêu tộc xưa nay chưa từng có đại sự. Tâm tư lung lay yêu quái ngay lập tức sẽ trời cao nhờ vả. Muốn nhân cơ hội chiếm trước chỗ tốt. Bọn họ tranh nhau chen lấn tràn vào thiên cung, cười to chung quanh cướp giật bảo vật. Ổn định, Tôn Ngộ không hừ lạnh một tiếng. Vô hình thiên đạo lực lượng bao phủ thiên cung. Đám yêu quái không hề có chút sức chống đỡ. Tất cả đều bị ổn định rồi. Bọn họ duy trì vốn có tư thế, hoặc là dùng tay thủ sẵn cung điện trên phế tích châu báu, hoặc là hướng về tiên nữ làm ra nhào tới động tác, hoặc là víu trên đất làm ra nhổ cỏ động tác. Thiên cung khắp nơi chân bảo, bọn họ liền cỏ đều không muốn thả qua. Buồn cười tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Không được tại thiên cung làm loạn. Tôn Ngộ không âm thanh truyền vang thiên cung. Các ngươi như thành tâm quy phụ, liền đi hoa quả sơn đưa tin. Hắn mở ra định thân thuật. Đám yêu quái vừa giận vừa sợ nhìn về phía vị trí của hắn. Một cái yêu vương không nhịn được trước tiên đứng ra nói rằng, ngươi thân là yêu tộc, chiếm thiên cung, có thể nào không chia sẻ chút bảo vật cho chúng ta? Lại một tên yêu quái đi ra, Ngọc Đế ngã xuống, không có chúng ta yêu tộc giúp đỡ, ngươi phải như thế nào thống lĩnh tam giới? Nói đúng, cái khác yêu quái theo ồn ào lên, ngu xuẩn, Thanh Hoa Đại Đế nhẹ giọng thở dài. Thế giới này yêu quái chưa qua giáo hóa. Tư tưởng khai hóa trình độ còn kém rất rất xa tiểu thế giới yêu quái. Đối mặt cùng tộc chỉ trích, Tôn Ngộ Không ánh mắt hơi chìm xuống. Ta là thiên đế, không phải yêu đế. Hắn nói ra, ta ứng vạn linh mà sinh. Trong lòng không có nhân yêu phân chia. Đám yêu quái nghe vậy giận dữ. Quả thực không thể tin được bọn họ nghe được cái gì. Tôn Ngộ Không, ngươi càng keo kiệt như vậy ích kỷ. Hôm nay thăng chức rất nhanh. Liền muốn phản bội yêu tộc à. Ta đem gánh vác tam giới chúng sinh. Tôn Ngộ Không giơ lên tay phải. Tại sao phản bội? Vô tận tiên khí vòng quanh tay phải của hắn mà ngâm. Tôn Ngộ Không nắm quyền ấn. Một tiếng vang ầm ầm về phía trước đánh ra ngoài. Sau một khắc, vô số yêu quái từ Nam Thiên Môn bay ra. Hóa thành một mảnh rực rỡ ánh lửa. Như sao băng vậy rơi xuống dưới mà đi. Tôn Ngộ Không lù lù bất động. Nhìn bọn họ rớt xuống thiên cung. Lần thứ hai đối với tam giới tiên cáo lên. Ta đem khai sáng vạn linh thiên đạo. Tam giới tiên Phật, yêu ma, không thể tùy ý làm bậy. Như có người không tuân. Chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, chắc chắn biến thành cho bụi. Dứt tiếng, vạn linh đồ mới bắt đầu chậm rãi tắt. Thấy cảnh này, thấp thỏm lo âu các tiên nhân có chút yên ổn. Vương mẫu trong mắt lửa giận trở nên hơi ngạc nhiên. Tôn Ngộ Không tựa hồ cũng chưa hề đem thiên cung tặng cho yêu tộc ý nghĩ. Chẳng trách Ngọc Đế ngã xuống trước lời gì cũng không có cùng các tiên nhân nói rõ. Có thể hắn đã sớm dự liệu được Tôn Ngộ Không không sẽ phá hư thiên cung rồi. Tôn Ngộ Không trên tay Ngọc Tỷ bỗng nhiên phát ra ánh sáng nhỏ. Thì ra là như vậy. Người đang sợ sệt ta. Tôn Ngộ Không nhìn Ngọc Tỷ. Cuối cùng đã rõ ràng rồi nó vì sao phản kháng chính mình. Vạn linh có thể cùng tồn tại. Sẽ không đem ngươi phá hủy. Ngọc Tỷ phát ra ngâm khẽ tiếng. Hóa thành tia sáng tiến vào thân thể của hắn. Tôn Ngộ Không thân thể nhất thời tỏa ra vô tận kim quang. Đó là chân chính thiên đế tư thái. Các tiên nhân nhìn thấy. Mỗi một người đều đi tới. Dựa ở trên mặt đất. Đại Thánh, Thái Âm Tinh Quân cũng nằm ở trên đất. Cầu ngươi thả qua Quảng Hàn Cung. Nàng sở dĩ không hề rời đi. Là bởi vì Quảng Hàn Cung quá nhiều nữ tiên. Không thể từng cái mang đi. Ta sẽ không làm quấy nhiễu các ngươi. Tôn Ngộ Không nói rằng, âm thanh trước sau như một, lại tựa hồ như dẫn theo một loại khó có thể nói nên lời uy nghiêm. Thanh Hoa, phân phó, chúng tiên các an nó trước, nguyên chức bất biến, đúng, Thanh Hoa Đại Đế chắp tay cúi đầu. Đại Thánh, chúng tiên rời đi, sợ là không thể không tìm người đến giúp đỡ quản lý thiên cung. Ngược được chọn này, chấm ngoặc kép, Thanh Hoa Đại Đế trần chờ một chút. Ta đã có ứng cử viên. Tôn Ngộ Không nhìn lại Trấn Nguyên Đại Tiên. Đại Tiên, Đông Hoa Đế Quân ở đâu? Hắn về Thập Châu Tam Đảo rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Đông Hoa Đế Quân bản muốn trợ giúp Tôn Ngộ Không. Nhưng Tôn Ngộ Không làm thực sự quá mức rồi. Hắn cũng chỉ có thể âm u rời đi. Ta đi tìm hắn. Tôn Ngộ Không trên người bay ra một vệt hào quang. Hướng về Thập Châu Tam Đảo phương hướng bay qua. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn đạo ánh sáng kia, nói rằng, không dùng, Đông Hoa quyết giữ ý mình, người thuyết phục không được hắn. Có thể, nhưng Tôn Ngộ Không phi thường vững tin. Trên đời này, không có so với Đông Hoa Đế Quân càng dễ dàng người nói chuyện rồi. Đông Hoa còn chưa đủ, Tôn Ngộ Không ý nghĩ lóe lên, lại có hai vệt sáng bay xuống thiên. Hướng về Tây Ngưu Hạ Châu cùng Hoa Quả Sơn bay đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.